Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà, Giang Tâm Đóa lập tức vào phòng gọi điện thoại, không phải cho Phạm Trọng Nam mà là cho mẹ mình. Trình Truyền Phương nhận được điện thoại của con gái thì rất vui, nhưng khi nghe hỏi về chuyện của Giang Hán Sinh thì lập tức thu lại nụ cười. Đóa Đóa, có phải ông ấy lại bắt con làm chuyện gì nữa không? Mẹ, không có, con chỉ muốn biết bà có liên lạc với mẹ hay không thôi. Nghe giọng điệu của mẹ, Giang Tâm Đóa biết Giang Hán Sinh không có liên lạc với mẹ và em trai. Vậy mẹ chắc chắn cũng không biết nhà họ Giang đã xảy ra chuyện. Nếu như đã thoát ly gia đình đó, vậy cũng không cần phải lo lắng những chuyện không đâu quá nhiều. Cuối cùng, Giang Tâm Đóa quyết định không nói với mẹ về chuyện của nhà họ Giang. Cô trả lời qua loa mấy câu rồi ngắt điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam. Đóa Đóa. Trong giọng nói của Phạm Trọng Nam mang theo một chút khàn khàn của người mới ngủ thức dậy. Xin lỗi, quấy rầy anh ngủ sao? Cô quá sốt ruột, không nhớ ra bên đó lúc này chỉ mới 5 giờ sáng, hắn chắc vẫn còn đang ngủ. Không sao, có chuyện gì? Phạm Trọng Nam để trần nửa người ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Hắn chỉ mới ngủ có 2 tiếng thôi, ngủ không đủ giấc khiến đầu hắn hơi đau. Công ty của ba em... Giang Tâm Đóa suy nghĩ thật lâu, cũng không biết làm sao mở lời. Nếu như em muốn hỏi anh có thể giúp ông ấy không, thì câu trả lời là không, anh sẽ không lãng phí tiền để mua lại một công ty không còn chút giá trị nào. Trong suốt 20 mấy giờ vừa qua, bao nhiêu là chuyện công cuốn giết khiến đầu óc hắn lúc nào cũng căng thẳng. Giờ mới ngủ chưa được 2 tiếng đồng hồ, cô lại gọi điện đánh thức chỉ để hỏi về chuyện của Giang Hán Sinh, sau điều hắn đương nhiên không giấu được bực mình. Giang Tâm Đóa trong phút chốc đờ người ra. Đây là lần thứ hai cô được lĩnh giáo thái độ lạnh lùng vô tình của Phạm Trọng Nam khi bàn chuyện công. Lần trước ở Moscow, thái độ của hắn còn không cứng rắn như bây giờ. Một Phạm Trọng Nam như vậy khiến cô thấy rất xa lạ, khiến cô không biết nên có phản ứng thế nào. Thật lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng của chính mình. Xin lỗi, không phải em muốn nhờ anh giúp đỡ, em chỉ muốn biết xảy ra chuyện gì mà thôi. Trong giọng nói của cô tràn đầy sự áy náy, cô biết đối với nhà họ Giang, Phạm Trọng Nam căn bản không phải cần có bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì cả. Công việc quán đã bận như vậy rồi, cô không nên đem chuyện nhà làm phiền hắn mới đúng. Có phải vì gần đây, hắn đối xử với cô quá tốt, tôi đến nỗi khiến cô có chút ỉ lại và kiêu ngạo hay không? Đóa Đóa, ngay trong giọng nói của cô có chút ủy khuất và khổ sở, Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng, nhắm mắt rồi mở ra, trong lòng thầm mắng mình vừa nãy cách nói chuyện quá khắc bạc. Cô căn bản là không hiểu gì chuyện trên thương trường, hắn không nên dùng thái độ như vậy nói chuyện với cô mới phải. Giọng dịu lại, hắn giải thích. Cả công ty Giang Thị Kiến Thiết đã mục rũ hết rồi, cho dù thêm bao nhiêu tiền đầu tư thì cũng phí công vô ích thôi. Lần trước hắn bỏ vào đó 1 tỷ không phải là ví dụ rõ nét nhất đó sao? Em biết. Giang Tâm Đóa nghe lời giải thích của hắn, cảm giác khổ sở trong lòng đã giảm đi không ít. Em chỉ thấy lạ là sao công ty đã như vậy rồi mà ba đã đi đâu không thấy? Không thấy ba em sao? Phạm Trọng Nam có chút ngạc nhiên hỏi lại. Lần trước khi gặp ông tờ Macau, Giang Hán Sinh đã nói sẽ quay về xử lý chuyện của công ty, tận lực kết thúc mọi việc ở Singapore, sau đó quay về Malaysia làm lại từ đầu. Vậy tại sao ông ta không xuất hiện? Trên báo nói như vậy, Giang Tâm Đóa cũng rất khó hiểu. Chuyện này để anh bảo Lý Chiết tìm hiểu thử xem, đừng quá lo lắng. Nghe giọng nói ân cần của hắn, Giang Tâm Đóa vừa yên tâm vừa có chút ủy khuất. Vừa nãy anh giữ thật đó, nhìn không được vẫn nhỏ giọng oán trách một câu. Xin lỗi, anh không nên cáu gắt với em. Vừa nhắc đến công việc là hắn không tự chủ được trở nên lãnh đạm vô tình ngay. Lần này tha cho anh đó. Lời xin lỗi của hắn khiến tâm trạng dầu dĩ và khẩn trương của cô trở nên tốt hơn nhiều. Kết thúc cuộc điện thoại, Phạm Trọng Nam lập tức gọi điện cho Lạc Khải. Frank. Phạm Huyền Viện cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Phạm Trọng Nam lại gọi điện thoại tìm Lạc Khải lúc này. Ở London, lúc này chỉ mới rạng sáng, cho dù hắn có công việc quan trọng đến mấy, cũng phải đợi cho tới khi trời sáng chứ. Nghe Phạm Huyền Viện tiếp điện thoại tư nhân của Lạc Khải, Phạm Trọng Nam cũng ngạc nhiên vô cùng. Những năm qua, số lần hắn gọi điện thoại tư nhân của Lạc Khải nhiều không đếm xuể, nhưng trước giờ chưa từng có lần nào Phạm Huyền Viện nhận điện, cho dù là nửa đêm cũng vậy. Thế nhưng bây giờ... Lạc Khải đâu? Phạm Trọng Nam tuy rằng tò mò nhưng cũng không muốn hỏi nhiều chuyện riêng của người khác. Hiện giờ hắn còn chuyện quan trọng hơn muốn hỏi Lạc Khải. Ông ấy... Phạm Huyền Viện liếc về phía phòng tắm một cái rồi nói vào điện thoại. Chờ một lát, sau đó đi về phía phòng tắm. Vừa mới đến cửa đã thấy cánh cửa đang đóng vụt mở ra. Lạc Khải chỉ vây bởi một chiếc khăn tắm, tóc còn ướt sũng nước bước ra. Điện thoại của Frank, hình như có chuyện tìm anh. Phạm Huyền Viện đưa điện thoại đến trước mặt ông. Frank. Lạc Khải vừa nghe điện vừa đi về phía sofa vừa ngồi xuống. Phạm Uyển Viện đã ném một chiếc khăn sạch qua cho chồng, ra hiệu ông lo khô tóc. Lạc Khải, kế hoạch khai thác mảnh đất ở khu X ở Úc của Giang Thị Kiến Thiết 2 năm trước, cuối cùng người khiến Giang Hán Sinh thất bại, trắng tay mà về là ai? Kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát đó là Giang Hán Sinh bỏ hết vốn liếng đầu tư vào, lúc đó còn nhờ Lạc Khải giúp Giang Thị xây dựng kế hoạch. Theo hắn biết, kế hoạch này còn có một người hợp tác đầu tư nữa, nhưng khi kế hoạch thất bại, người hợp tác này lập tức lẳng lặng sang tay mảnh đất kia, khiến Giang Hán Sinh trở tay không kịp, cuối cùng lộ hết tiền bạc. Lạc Khải dường như rất ngạc nhiên khi nghe Phạm Trọng Nam hỏi vậy. Ông trầm ngâm giây lát mới chậm rãi nói: đối phương là công ty phát triển AJ của Pháp, chủ công ty trên danh nghĩa là một người Pháp, nhưng... Lạc Khải ngừng lại, liếc sang Phạm Uyển Viện đang ngồi bên cạnh mình. Nhưng sao? Phạm Trọng Nam kiên nhẫn chờ Lạc Khải nói tiếp, nhưng Phạm Uyển Viện thì không nhịn được sốt ruột hỏi. Lạc Khải vẫn nhìn Phạm Uyển Viện, nói vào điện thoại: ông chủ thực sự đứng sau lưng là ba vợ của tôi. Có điều công ty này trước khi hợp tác với Giang Thị, ba vợ tôi đã giao toàn quyền quản lý cho Phạm Bắc Văn, anh trai của Sarah. Phạm Bắc Văn? Nghe được câu trả lời, Phạm Trọng Nam trầm tư giây lát rồi nói: cháu biết rồi, để Sarah nghe điện thoại đi. Lạc Khải đưa điện thoại cho Phạm Uyển Viện. Frank, Đoá Đoá bên đó mấy ngày nay giúp cháu trông chừng cô ấy. Phạm Trọng Nam thận trọng dặn dò: không có việc gì, đừng để cô ấy ra ngoài. Cô biết rồi, ngày mai Hy Nhiên đưa Chân Chân về đây, để lúc đó chúng tôi cùng đến chơi với Đoá Đoá. Cảm ơn. Phạm Trọng Nam nói ngắn gọn rồi ngắt điện thoại. Phạm Uyển Viện nhìn điện thoại đã bị ngắt, lại nhìn sang Lạc Khải. Chuyện Frank muốn hỏi anh thì có liên quan gì đến Đoá Đoá? Chuyện làm ăn bà trước giờ không hỏi đến, nhưng tình hình hiện giờ xem ra có quan hệ rất lớn đến Đoá Đoá. Lạc Khải chỉ lấy lại điện thoại của mình, không định trả lời câu hỏi của bà. Lạc Khải! Phạm Uyển Viện tức giận chộp lấy đệm lưng nơi sofa ném vào người ông. Lạc Khải đón lấy nhẹ trong mày. Phạm Uyển Viện, vẻ nhu mì nhã nhặn của bà trước mặt người khác đâu mất rồi? Thật xin lỗi, đây mới là Phạm Uyển Viện chân thật nhất, không thích thì ông cũng không còn cách nào. Tuần sau anh phải đi New York, em muốn cáu thế nào thì cáu một mình đi. Lạc Khải ném chiếc gối trở lại, đứng dậy định đi thay quần áo. Đi New York vì công việc mới sao? Hiếm khi ông nói với bà về hành trình của mình, chứ đừng nói gì đến chuyện bảo bà đi cùng mình. Dù sao bây giờ họ cũng không ly hôn nữa, mấy hôm nay lại thường ở bên nhau, thời gian gần gũi nhau so với 20 mấy năm qua còn nhiều hơn. Nhưng sao bà vẫn cảm thấy ông với bà vẫn cách xa rượu vợ như vậy? Tình cảm bà dành cho ông cũng giống như một cuộc chạy marathon, không có điểm dừng vậy. Rất dài, rất mệt mỏi. Không phải bà chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng mỗi lần như vậy, ông lại cho bà một tia hy vọng, khiến bà không cam lòng lại muốn tiếp tục. Chỉ hy vọng trong cuộc đua marathon này, nếu chạy đến đích thì có thể cùng ông bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng hiện giờ, ông vẫn không coi bà như một phần trong kế hoạch nhân sinh của mình. Hoặc có thể nói, trước giờ bà đều không có phần trong kế hoạch cuộc đời của ông, một chút nhỏ cũng không có. Đến đó là vì công việc sao? Không có tâm tình cãi nhau với ông, bà dùng giọng cực bình tĩnh hỏi, nhưng trong giọng nói không giấu được một chút u buồn. Phải đó. Lạc Khải đan mặc chỉnh tề, vừa thắt cà vạt vừa nhìn Phạm Uyển Viện đang co người trên sofa, đang định lên tiếng thì điện thoại chợt đổ chuông. Liếc qua màn hình thấy cái tên của người gọi đến, ông lập tức đón nghe. Nhược Lâm, có chuyện gì? Nhược Lâm, gọi mới thân mật làm sao? Cái tên này như một cái gai đâm vào tim bà đau nhói. Tôn Nhược Lâm là mối tình đầu của ông, điều này bà không có cách nào quay ngược thời gian mà thay đổi quá khứ. Nhưng mà vì sao? Vì sao 20 mấy năm đã qua rồi mà họ vẫn còn dây dưa không dứt chứ? Hiện giờ tuy bà có thể ở trước mặt Tôn Nhược Lâm làm như không thấy, nhưng khi người đàn ông kia ở trước mặt bà gọi tên cô ta một cách thân mật như vậy, lòng bà vẫn chua xót vô cùng. Em đang ở bên ngoài. Lạc Khải có chút kinh ngạc, sau đó nói, anh lập tức ra. Không cho đi. Nghe thấy ông cấp thiết muốn ra ngoài gặp Tôn Nhược Lâm, ngọn lửa trong lòng Phạm Uyển Viện càng lúc càng bùng lên dữ dội. Bà đứng vụt dậy khỏi sofa, giang tay chặn ông lại. Phạm Uyển Viện, em lại muốn gây sự với anh hay sao? Đôi mắt tinh anh của Lạc Khải nheo lại sau chiếc kính gọng vàng. Anh đừng quên, chúng ta còn chưa ly hôn, em có quyền ngăn cản anh đi gặp những người phụ nữ có ý đồ kia, nhất là người đó lại là Tôn Nhược Lâm. Nhược Lâm hiện đang là luật sư của anh với cô ấy chỉ bàn công việc. Ông đã nhận lời mời của một tập đoàn tài chính đa quốc gia của Mỹ, chuẩn bị sang đó nhậm chức. Hôm nay Tôn Nhược Lâm đến chính là vì đưa hợp đồng cho ông xem, sau đó cùng đi đến công ty con của tập đoàn đó xem xét tình hình. Bàn công việc cũng không được đi. Luật sư thì thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải đến trước cửa nhà ông chủ đợi sao? Rõ ràng là có ý đồ mà. Phạm Uyển Viện, tránh đường. Sao ông không khỏi lạnh xuống? Em cứ không tránh đấy, Nói dễ nghe là công việc, ai biết bàn xong công việc hai người lại làm gì? Lần trước tin đồn đã bay đầy trời rồi, mà nữ chính không phải chính là trợ lý của ông sao? Tôn Nhược Lâm, người phụ nữ này tuổi tác tương đương với Lạc Khải mà còn chưa kết hôn, những năm này luôn một mực ở bên cạnh ông làm luật sư riêng, trong lòng cô ta tính toán gì bà còn không biết hay sao? Cho dù năm đó Lạc Khải có lỗi với cô ta thì thế nào, người ta thường nói mối tình đầu chẳng đi đến đâu không phải sao? Một đời người tránh làm sao được có những điều tiếc nuối, nhất là về mặt tình cảm. Cho nên có phải số phận đã định sẵn như vậy rồi không? Bà có được con người ông nhưng lại không có được trái tim của ông. Bà muốn suy nghĩ lung tung như vậy tôi cũng không còn cách nào. Mà Lạc Khải tối sầm, kéo tay bà ra đi về phía cửa. Lạc Khải, ông là đồ khốn. Phạm Uyển Viện nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng của ông, lớn tiếng mắng. Vì sao ông luôn nói bà ngang ngược tùy hứng? Nếu như bà thật sự ngang ngược, vậy không chỉ là bây giờ, 20 năm qua, bà làm sao có thể để mặc ông mỗi lần rời nhà là mấy tháng liền không về nhà chứ? Nếu như bà thật sự ngang ngược, hiện giờ điều bà muốn làm không chỉ là nhìn theo bóng ông mắng thầm như thế, mà là đuổi theo. Trước tiên là mắng cho Tôn Nhược Lâm, người phụ nữ không biết xấu hổ kia một trận. Nếu không nữa, thì bảo Đỗ quản gia chuẩn bị một bình axit. Thôi bỏ đi, số nước đã được rồi, bà còn chưa độc ác đến nỗi muốn hủy dung nhan của người khác mà tạt lên người cô ta cho bỏ ghét. Lạc Khải đi xuống thì gặp con trai nơi cầu thang. Không phải con đến công ty thực tập sao? Hôm nay nghỉ phép, ba định đi đâu? Lạc Tư thấy ba mình đang muốn ra ngoài, nhớ lại lúc vào nhà, nhìn thấy chiếc xe nọ đậu ở trước nhà, người trong xe hình như là luật sư của ba thì phải. Có chút chuyện công phải bàn, ra ngoài một lát. Nếu như đã về, tối nay ở nhà ăn cơm với mẹ con đi. Nhớ lại vẻ tức giận vừa nãy của bà, đôi mày ông thoáng cau lại. Thật là chuyện ba nổi nóng với ông cũng đâu phải chỉ một ngày một buổi, ông lo lắng làm gì chứ? Ba có chắc là phải đi bàn chuyện công chứ không phải hẹn hò với người phụ nữ kia. Ba coi mẹ là gì chứ? Từ khi những tin đồn kia lan truyền, Lạc Tư đối với ba mình luôn có một cảm giác không quá tín nhiệm. Lạc Khải sầm mặt xuống. Ba là ba của con, ba làm chuyện gì, con cần con bảo sao? Thằng nhóc này thật không thẹn là do một tay mẹ hắn nuôi lớn, hiện giờ lại còn dám nói kháy ông nữa sao? Ba đừng nói dễ nghe như vậy, ba có ngày nào làm tròn trách nhiệm của người cha chưa? Còn mặc kệ giữa ba mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tóm lại ba khiến mẹ không vui, thì con cũng sẽ không tha thứ cho ba. Ngày thường tuy rằng hắn chê mẹ mình phiền, suốt ngày nói ra giả bên tai không ngừng, nhưng Lạc thiếu gia cũng không cho phép ai bắt nạt mẹ mình, cho dù người đó là ba cũng không được. Buông xong câu đó, hắn xông thẳng lên lầu, chẳng thèm quan tâm có phải Lạc Khải còn muốn nói gì nữa không. Lạc Khải nhìn theo bóng đứa con trai, rõ ràng là đã cao hơn mình, thở dài một tiếng. Lạc Tư nói không sai, ông đúng là chưa làm tròn trách nhiệm của người cha, hiện giờ có tư cách gì dạy dỗ nó đây, có tư cách gì khiến mẹ nó không vui chứ. Nhưng hai người họ làm vợ chồng hai mươi mấy năm rồi, cách họ sống chung luôn là như thế. Phạm Uyển Viện không vui là do ông sao? Vừa miên man suy nghĩ vừa bước ra ngoài, Tôn Nhược Lâm vẫn ở trong xe chờ ông. Lên xe của cô, ông hỏi thẳng, hợp đồng đâu? Tôn Nhược Lâm đưa cho ông một túi hồ sơ rồi lái xe rời đi. Lạc Khải mở túi hồ sơ, chỉ liếc mắt một cái rồi cho vào lại. Cái anh cần là hợp đồng, chứ không phải phần thỏa thuận ly hôn vừa mới in lại này. Chẳng lẽ phần này anh không cần nữa sao? Tôn Nhược Lâm nghe ông nói vậy, hơi nghiêng mặt qua nhìn ông. Rõ ràng là ông bảo cô chuẩn bị thỏa thuận ly hôn. Lần trước sau khi bị Phạm Uyển Viện xé rách, Tôn Nhược Lâm trở về lập tức in ra một phần khác. Cái cô kỳ lạ chính là thái độ của Lạc Khải. Đã mấy lần cô gọi điện thoại cho ông, hỏi ông lúc nào muốn đưa thỏa thuận ly hôn này cho Phạm Uyển Viện, nhưng ông lại một mực thoái thác, bảo không có thời gian. Sau đó cô mới biết, thời gian gần đây, gần như ngày nào ông cũng về căn biệt thự này, cho nên hôm nay mới cố tình cầm nó đến cho ông. Không cần, Lạc Khải nói xong, trực tiếp cầm lấy túi hồ sơ xé toạc. Tôn Nhược Lâm nếu như không phải đã qua cái tuổi bồng bột thiếu trầm tĩnh, chắc là sẽ không nhịn được mà thét lớn trước mặt ông. Lạc Khải, anh... Chuyện riêng của anh, không cần em phải xử lý nữa. Đôi mắt Lạc Khải sau lớp kính thật điềm tĩnh. Có phải Phạm Uyển Viện lại dùng thủ đoạn gì ép anh hay không? Tôn Nhược Lâm cười khẩy. Em biết mà, vì thiên kim tiểu thư vô dụng đó, ngoại trừ giờ một chút tâm cơ không thể cho ai biết ra, thì còn bản lĩnh gì khác đâu chứ? Nhược Lâm... Xong Lạc Khải chợt trở nên thật nghiêm trang. Uyển Viện là vợ anh, sau này không cần ở trước mặt anh nói xấu cô ấy. Hơn nữa, chuyện ly hôn tuy rằng cô ấy chủ động đề xuất, nhưng trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ thật sự ly hôn với vợ mình. Tuy rằng Uyển Viện có nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thực cô ấy là vợ anh. Phạm Uyển Viện, rốt cuộc đã cho anh uống thuốc gì mà anh lại bởi vì cô ta nói em như vậy? Tôn Nhược Lâm vạn phần không cam lòng. Lạc Khải, chẳng lẽ cả đời này chúng ta cứ để cho bà ta như thế? Đủ rồi Nhược Lâm. Lạc Khải dứt khoát ngắt lời cô. Lúc đầu đúng là anh có lỗi với em, nhưng ngoại trừ làm như vậy ra, anh không còn cách nào khác. Chuyện đã qua 20 mấy năm rồi, chúng ta sớm đã không còn như xưa. Em nên có cuộc sống riêng của mình. Nhưng em vẫn một mực chờ anh, chờ bao nhiêu năm nay rồi? Em không phải là chờ anh. Lạc Khải cười nhạt. Năm đó sau khi anh kết hôn không bao lâu, không phải em cũng đến Mỹ du học sao? Anh không biết vì sao em chia tay với người đàn ông kia, nhưng giờ anh và em đều có cuộc sống riêng của mình, không thể quay lại với quá khứ được nữa. Ông quả thực không muốn nói những lời này, nhưng không thể để cô tiếp tục hiểu lầm giữa họ còn tình cảm nam nữ gì. Những năm qua, sau khi cô tốt nghiệp, có thành tựu ở Mỹ rồi lại chia tay với người bạn trai, vẫn luôn bên cô trong những năm tháng du học ở Mỹ. Ông không nỡ nhìn cô một mình lăn lộn ngoài đời, mới mời cô về làm luật sư riêng của mình. Nhưng sự quan tâm đó không liên quan gì đến tình yêu nam nữ, chỉ là một sự quan tâm dành cho cố nhân mà thôi. Bởi cho dù không còn yêu, cô cũng coi như người bạn từ nhỏ cùng ông lớn lên. Lạc Khải, mặt Tôn Nhược Lâm hết xanh lại trắng, cô không ngờ Lạc Khải cũng biết chuyện này. Có phải anh yêu Phạm Uyển Viện không? Cô vẫn không cam lòng hỏi. Lạc Khải, mặt Tôn Nhược Lâm hết xanh lại trắng. Lạc Khải chỉ nhìn phong cảnh bên đường, không nói một lời. Vậy còn Irina, anh có bao giờ thích cô ta không? Irina, cô thiên kim tiểu thư tóc vàng xinh đẹp tuyệt trần kia, bởi vì ông mà từ anh đuổi đến Singapore. Lần trước tin đồn trên báo lan truyền như vậy, nếu như giữa họ không có loại quan hệ kia, cô ta dám ngạo nghễ như thế sao? Nghe Tôn Nhược Lâm nhắc đến Irina, sắc mặt Lạc Khải hơi biến. Chuyện hay người không liên quan, anh không muốn nói nhiều. Chuyện này trước giờ ông không quá để tâm, người duy nhất mà ông muốn giải thích chính là Phạm Uyển Viện. Nhớ đến hôm đó, sau khi ông giải thích với bà, nhớ đến cuộc cãi cọ trong phòng khách, trong lòng ông không khỏi vui hẳn lên, khóe môi không nhịn được, nhẹ câu lên một nụ cười. Còn Tôn Nhược Lâm, sau khi nhìn thấy nụ cười mang nhiều hàm ý của ông thì hiểu ra ngay. Lần này anh đi Mỹ, em muốn từ chức. Hai người họ thật sự không thể trả lại như xưa được. Được, Lạc Khải chỉ nhàn nhạt đáp. Sau khi xem tin tức, lại cùng Phạm Trọng Nam liên lạc bằng điện thoại, Giang Tâm Đoá vẫn có chút không yên lòng, cho nên suốt cả buổi chiều cô nhốt mình trong phòng. Giang Thị Kiến Thiết có thật sự phá sản hay không? Chuyện này cô không có khả năng can thiệp, nhưng Giang Hàn Sinh nói thế nào cũng là người cho cô sinh mệnh. Tuy rằng cô không có mấy cảm tình với ông, nhưng dù sao cũng đã gọi ông là cha suốt 20 mấy năm. Cô không hy vọng ông thật sự xảy ra chuyện, nhưng hiện giờ không ai biết ông ở đâu cả. Ăn bữa chiều mà má Điền mang lên phòng xong, Giang Tâm Đoá vẫn không nhịn được gọi điện thoại về nhà họ Giang. Người nghe điện thoại là quản gia của nhà họ Giang. Sau khi nhận ra cô, bà rõ ràng là rất sửng sốt. Cô gọi đến có việc gì sao? Bà tôi mấy hôm nay có phải là không về nhà không? Quản gia do dự một lát, rốt cuộc vẫn trả lời. Giang tiên sinh lần trước cùng nhị phu nhân đến Macau, sau đó thì chúng tôi không thấy ông về đây, mà nhị phu nhân và tiểu thư cũng không trở về. Hôm qua tam phu nhân cùng hai vị tiểu thư cũng đã dọn đi. Nhà họ Giang lúc này chỉ còn lại bà và mấy người hầu, ngày mai người làm chắc cũng ai về nhà đấy. Vậy má lớn đâu? Giang Tâm Đoá nghe quản gia nói như vậy thì giật cả mình, cả nhà họ Giang sao bỗng dưng lại trở thành thế này? Đại phu nhân cùng Tịnh Văn tiểu thư sau khi ra nước ngoài thì không quay về đây. Tâm Đoá tiểu thư, cô có muốn về đây một chuyến không? Cái nhà đó đối với cô mà nói sớm đã không còn người nào đáng để cô lưu luyến nữa rồi, còn trở về đó làm gì? Giang Tâm Đoá nghe đầu bên kia quản gia hỏi như vậy, trầm mặc hồi lâu không đáp. Dù sao cô với người quản gia mới này không thân, lúc bà đến làm cho nhà họ Giang thì cô đang chuẩn bị kết hôn với Phạm Trọng Nam. Tuy rằng hiện giờ Phạm Trọng Nam đối xử với cô rất tốt, nhưng có một số việc nếu đã xảy ra thì vẫn lưu lại trong lòng chút dấu ấn. Tâm Đoá tiểu thư, cô không muốn quay lại, chúng tôi cũng không có cách nào, chỉ là... Quản gia ngập ngừng muốn nói lại thôi. Muốn Giang Tâm Đoá quay lại nhà họ Giang chủ yếu là để trả phần tiền lương còn thiếu cho mình và mấy người làm, nhưng điều này bà làm sao có thể nói nên lời. Dù sao bà với Giang Tâm Đoá không quen thân, cũng chưa từng làm gì giúp người ta. Điều duy nhất mà bà làm trước đây đại khái chắc là mỗi ngày giữ gương mặt lạnh lùng giám sát nhất cử nhất động của cô mà thôi. Hôm nay cô đã thành thiếu phu nhân của nhà giàu có, bà làm sao còn mặt mũi nào đề xuất loại yêu cầu đó chứ. Nếu như không có gì, tôi cúp máy đây. Giang Tâm Đoá không biết quản gia có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng cô đã không còn tâm tình đâu mà lắng nghe. Chẳng qua chỉ là nửa năm ngắn ngủi mà thôi, vậy mà tất cả đã hoàn toàn khác xưa rồi. Buổi tối, Phạm Uyển Viện đến nhà cùng ăn cơm với cô. thấy tâm trạng của Giang Tâm Đoá rõ ràng là kém hơn hẳn mấy ngày trước, thì lên tiếng trấn an. Đoá Đoá, chuyện của nhà họ Giang, cháu đừng suy nghĩ nhiều quá. Cho dù cô vì nhà họ Giang lo đến bạc tóc thì cũng chẳng có ích gì. Huống gì Đoá Đoá đã vì nhà họ Giang làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ rồi. Cháu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ có chút lo lắng mà thôi. Phụ nữ có thai, tâm trạng nên vui vẻ một chút mới phải. Nhanh lên, uống hết chén canh này, rồi chúng ta ra vườn đi dạo một chút. Không cần ở suốt trong nhà, như vậy cục cưng buồn lắm. Dạ được. Nhắc đến cục cưng trong bụng, khiến Giang Tâm Đoá rốt cuộc lấy lại tinh thần, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Cô biết, tâm trạng của cô tốt thì sẽ ảnh hưởng tốt đến cục cưng trong bụng, cho nên cô thật không muốn sinh một đứa con có chứng u buồn bẩm sinh. Tuy nói là không muốn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì của nhà họ Giang, nhưng Giang Tâm Đoá vẫn không kìm lòng được. Dưới sự hộ tống của Phạm Uyển Viện và các vệ sĩ, cô về nhà họ Giang một chuyến. Xe vừa mới dừng lại trước cửa nhà họ Giang thì Giang Tâm Đoá đã nhìn thấy có mấy người đang xách hành lý từ trong nhà bước ra. Thấy xe của họ dừng lại, ai nấy cũng đều dừng lại xem. Giang Tâm Đoá nhận ra một số người làm đã lâu năm cho nhà họ Giang, vì thế cô xuống xe. Tâm Đoá tiểu thư. Người làm nhìn thấy Giang Tâm Đoá cũng rất ngạc nhiên. Họ không ngờ sau khi cô gả cho nhà họ Phạm rồi lại còn quay lại đây. Thực ra họ rất thích Giang Tâm Đoá. Trong nhà họ Giang, cô là người rất ít khi cau có khó chịu với họ. Lúc cô bị Giang Hán Sinh ép gả đi, họ cũng rất đồng tình với cô. Nhưng thân là con gái nhà họ Giang, cô không có quyền được lựa chọn, mà họ thì chỉ là những người làm trong nhà, làm sao có cơ hội lên tiếng nói giúp cô chứ. Một người tuổi tác lớn nhất trong số họ tiến lên, nhìn cô gái càng trở nên xinh đẹp hơn sau khi được gả đi kia, thấp giọng hỏi. Đoá Đoá tiểu thư, cô về đây có việc gì không? Nhà bây giờ đã không còn ai nữa rồi. Má Dung, vậy bây giờ mọi người cũng đi sao? Nhìn người làm tuổi đã ngoài 50, luôn đối xử không bạc với mình kia, Giang Tâm Đoá không xem bà như người làm, mà như là một bậc trưởng bối hỏi. Phải đó, tôi tuổi cũng lớn rồi, về nhà chồng cháu thôi. Chủ nhân đã đi mất biệt, có lẽ qua vài ngày nữa tòa án sẽ đến niêm phong căn nhà này, họ còn ở lại đây làm gì cơ chứ? Một người đầu bếp tuổi ngoài 40, nhanh miệng xen vào. Chúng tôi không đi thì còn biết làm gì, nhà họ Giang nợ chúng tôi 2 tháng tiền lương còn chưa trả. Những người khác thấy có người nói ra, cũng ào ào chen vào. Giang Tâm Đoá thật không ngờ nhà họ Giang suy sụp đến độ thiếu tiền của cả những người làm này. Họ bình thường đối với cô không tệ. Giang Tâm Đoá suy nghĩ giây lát, vừa khéo nhìn thấy quản gia đang kéo hành lý từ bên trong bước ra thì lên tiếng. Quản gia, bà đem danh sách những người làm mà nhà họ Giang còn nợ tiền lương cho tôi xem, tôi sẽ trả. Cứ coi như lần nữa vì nhà họ Giang làm chút chuyện đi. Dù sao cô cũng họ Giang, dòng máu chảy trong người là của Giang Hán Sinh, điều này thế nào cũng chối không được. Đoá Đoá tiểu thư, trên gương mặt già nua của Má Dung thoáng lộ ra nụ cười an ủi. Còn quản gia khi nghe Giang Tâm Đoá nói vậy thì liền lấy trong túi ra một tờ danh sách mà bà đã liệt kê trước đó đưa cho cô. Ngày hôm qua nhận được điện thoại của Giang Tâm Đoá gọi về nhà, bà đã không còn hy vọng có thể từ cô lấy lại được số tiền lương còn thiếu, còn đang định đem tờ danh sách này đến Liên đoàn Lao động kiện để đòi lại. Cho dù người nhà họ Giang đã rời đi hết, cho dù công ty phá sản, tòa án niêm phong căn nhà này để phát mãi, thì họ vẫn hy vọng chính quyền sẽ giúp họ đòi tiền lại. Nhưng nếu như Giang Tâm Đoá đã chịu chi khoản tiền này, vậy họ cũng đỡ tốn công, đỡ phiền toái. Giang Tâm Đoá nhìn con số trên tờ danh sách, thầm nghĩ số tiền mà mình dành dụm chắc cũng đủ trả. Đang định nói với họ khi về cô sẽ chuyển tiền vào tài khoản của từng người, thì Phạm Uyển Viện, người nãy giờ vẫn im lặng, đứng sau lưng cô chờ đưa tay. Đưa tôi xem thử. Giang Tâm Đoá đưa danh sách trong tay cho bà. Phạm Uyển Viện chỉ liếc mắt một cái, rồi nhìn họ nói. Tôi sẽ cho người theo danh sách này, cộng thêm nửa năm lương cơ bản, chuyển tiền cho người người. Mọi người, ngày mai, tiền nhất định sẽ đến tài khoản của mọi người. Sarah, Giang Tâm Đoá không ngờ Phạm Uyển Viện có cách giải quyết như vậy. Những người làm đối với cách giải quyết này của bà đương nhiên cực kỳ hài lòng. Ai nấy đều bày tỏ sự cảm ơn rồi rời đi. Sarah, cảm ơn bà. Phạm Uyển Viện dù sao tuổi cũng lớn hơn cô, kinh nghiệm nhiều hơn cô, cách xử lý như vậy quả thực rất chu toàn. Nhìn căn nhà nơi mình đã sống bao nhiêu năm qua, giờ trống rỗng, lạnh lẽo, Giang Tâm Đoá lần nữa cảm xúc vô cùng. Căn nhà này chắc cũng sắp đổi chủ rồi. Quả thật là mọi thứ đã không còn như xưa. Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy, về nhà thôi. Trên đường về, Giang Tâm Đoá nhận được điện thoại của Giang Tịnh Nhã. Còn 3 ngày nữa là đến ngày dự sinh của chị cô. Giang Tịnh Nhã đã nhập viện trước, chỉ đợi ngày cục cưng ra đời. không muốn chị vì chuyện của nhà họ Giang mà phiền não. Giang Tâm Đoá chỉ nói sơ lược, nhưng Giang Tịnh Nhã nghe cô nói xong, trầm tĩnh nói. Đoá Đoá, chị đã đọc tin tức trên báo rồi. Nếu như có tin gì của ba, thì nhớ gọi điện cho chị. Em biết rồi. Giang Tâm Đoá nhẹ nhàng đáp. Lần đầu tiên có cảm giác mình với Giang Tịnh Nhã thật sự có mối quan hệ huyết thống không cách nào tách rời. Đương nhiên, không đành lòng thấy chị mình cô đơn, một mình sinh con ở nơi đất khách quê người. Giang Tâm Đoá nhẹ nhàng nói. Chị Tịnh Nhã, mẹ em cũng đang ở Úc. Em nói mẹ qua đó chăm sóc chị nhé. Phạm Uyển Viện nghiêng mặt nhìn Giang Tâm Đoá nói điện thoại với Giang Tịnh Nhã, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười. Trên đời này, thứ gì cũng có thể phân chia rất rõ ràng, duy chỉ có quan hệ máu mủ là không thể nào tách rời. Cũng như nhà họ Phạm của bà vậy. 3 ngày sau, những buổi học hai môn ngoại khóa của Giang Tâm Đoá đều là vào buổi tối hoặc cuối tuần. Buổi tối đầu tiên đến lớp, cô đi một mình bởi vì Dung Dung phải đi tham gia tiệc đính hôn của Ngụy Vũ Hà. Tan học, cô thu dọn sách vở, bước ra khỏi phòng học thì đã gần 10 giờ tối. Hai người vệ sĩ vẫn theo sát hai bên. Cũng may là họ khá chú ý, không có ảnh hưởng đến chuyện lên lớp của cô. Gió đêm hơi lạnh, khiến Giang Tâm Đoá vừa bước ra khỏi thang máy, chợt rùng mình, nhịn không được vòng hai tay ôm lấy vai. Thì bất chợt, một chiếc áo vest vẫn còn hơi ấm đã đáp xuống vai cô. Mùi nước hoa quen thuộc tràn vào mũi, khiến Giang Tâm Đoá kinh ngạc quay đầu lại. Quả nhiên, gương mặt quen thuộc của người đàn ông lập tức đập vào mắt cô. Sao anh lại ở đây? Câu nói mang theo một chút nũng nịu và vui sướng khiến lòng người đàn ông mềm nhũn, vòng tay kéo cô gái vào lòng mình. Không phải nói nhớ anh sao? Không phải anh bận lắm sao? Rúc người vào lòng hắn, cảm thụ độ ấm và mùi hương quen thuộc, Giang Tâm Đoá có chút quyến luyến không nỡ ngước đầu lên. Dù sao lúc này cũng muộn rồi, tòa nhà học đường này tuy rằng đèn sáng, nhưng phần lớn sinh viên đã rời đi cả rồi. Cho dù có người đi ngang qua, cô ôm ông xã mình thì có vấn đề gì đâu chứ? Đi học có mệt không? Hắn để mặc cô cọ mặt trong ngực mình, bàn tay to dày, dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô. Không mệt, có phải anh vừa xuống máy bay không? Nghe hắn hỏi, Giang Tâm Đoá mới vụt ngẩng đầu lên, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, đỉnh đầu cô chạm mạnh vào dưới cằm hắn. Ai ra, đau quá, cằm người này sao mà cứng như thế chứ? Xin lỗi, thấy cô đau đến ứa nước mắt, hắn đau lòng kéo cô vào lòng trở lại, tay vỗ nhẹ sau lưng cô, môi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô thì thầm. Không đau, không đau, đừng khóc. Hai người vệ sĩ đứng cách đó không xa, lần đầu tiên thấy boss của mình dỗ dành con gái, nhất thời triệt để hóa thạch. Mà động tác nủi có chút vụng về của hắn, cùng câu nói kỳ lạ khiến Giang Tâm Đoá cảm thấy vừa cảm động, vừa buồn cười. Cô đâu phải muốn khóc đâu, nhưng nghe hắn nói như vậy, cơn đau nhói nơi đỉnh đầu, không hiểu vì sao lại tan biến một cách kỳ diệu. Em đói bụng quá, cô ngước đầu lên cười rạng rỡ. Không đau rồi, cô lắc đầu. Vậy mình về nhà. Hắn nắm tay cô đi về phía xe, nhưng cô lại kéo tay hắn lại. Sao vậy? Phạm Trọng Nam cúi đầu hỏi nhỏ. Chúng ta đi bộ ra cổng trường nữa không? Cô nũng nịu lắc lắc tay hắn. Thế là hai vợ chồng họ Phạm lần đầu tiên kể từ khi kết hôn tay trong tay đi dạo trong sân trường. Giang Tâm Đoá bước khá chậm, lần đầu tiên cùng một cô gái tản bộ. Phạm Trọng Nam theo thói quen sải từng bước dài, khiến Giang Tâm Đoá suýt nữa phải chạy chậm mới theo kịp bước chân hắn. Phạm Trọng Nam, anh chậm lại chút đi, nào có người đi dạo như thế này bao giờ. Cô thở hổn hển không chịu đi nữa, tiếng cười thanh thúy vang trong đêm yên tĩnh, nghe thật mê người. Lần nữa, hắn lại dịu giọng nói xin lỗi. Thế là khi lần nữa cất bước, hắn rốt cuộc đã hiểu làm sao để bước chậm lại để phối hợp với cô. Xuân trên đường, gió đêm mát rượi, thổi tạt vào mặt hai người. Cả hai đều không nói chuyện, nhưng lại có cảm giác như tâm linh hai người được kết nối một cách kỳ diệu với nhau. Có mệt không? Anh kêu tài xế chạy qua nhé. Cô đi quá chậm, đi 20 phút rồi mà vẫn chưa đến cổng trường. Hơn nữa cô đang có thai, hắn sợ cô mệt. Dạ, cô đứng trên một bậc đá cao khoảng 20 phân mới xem như đứng ngang tầm với hắn. Phạm Trọng Nam, cô dịu giọng gọi tên hắn. Dặn dò vệ sĩ xong, hắn xoay người lại, kéo chiếc áo vest đang khoác trên người cô sắp rơi xuống kia lại cho chỉnh tề. Lại lần nữa cúi đầu, tì chán lên trán cô, bốn mắt nhìn nhau. Ngay cả bốn phía môi cũng dường như chỉ động đậy chút xíu là sẽ dán vào nhau. Anh có tin của ba em chưa? Giang Tâm Đoá mấp máy môi, hai cánh môi lập tức chạm vào đôi môi với những đường nét rõ ràng của hắn. Chiều hôm nay mẹ có gọi điện thoại cho cô, nói chị Tịnh Nhã đã mẹ tròn con vuông, sinh được một đứa cháu trai. Sau đó mẹ thuận miệng hỏi chuyện nhà họ Giang và ba cô. Cho dù ba không dành cho mẹ quá nhiều tình cảm, mẹ cũng đã quyết định bắt đầu lại từ đầu. Nhưng một ngày vợ chồng, ngàn ngày tình nghĩa, Trịnh Truyền Phương vẫn hy vọng Giang Hán Sinh có thể bình an sống nửa đời còn lại. Cho nên dù biết Phạm Trọng Nam không thích câu hỏi, cô vẫn không nhịn được. Nghe cô hỏi vậy, Phạm Trọng Nam trầm tư giây lát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net